Cẩm Đế, chương 315, Sát Lục Thanh Tảo hành động. Gocchuyenaudio.com. Thâm Nguyên Vị Diện mặc dù không thiếu sinh vật có thân hình cao lớn, nhưng có thân hình khổng lồ như bỉ mông cự thú thì lại không thấy nhiều, nhất là bọn chúng chẳng những cao, mà lại rất cường tráng tăng ác, trước mặt bọn họ rất là nhỏ bé giết. Mệnh lệnh của Từ chỉ có một chữ, trong nháy mắt một màn bách thú cuồng bôn lần đầu tiên xuất hiện ở Thâm Nguyên Vị Diện. Gần như cùng một lúc, bỉ mông cự thú quân đoàn chia làm 8 tổ đều phát động công kích. Lộ ra lợi chảo trăm tấc mạnh mẽ của bọn họ, mặc thiết giáp chắc chắn, các bỉ mông cự thú ngang nhiên nhằm thẳng vào kẻ địch trước mặt. Thâm Nguyên sinh vật đã phản ứng lại, nhưng hầu hết Thâm Nguyên sinh vật không có trí tuệ. Dưới tác dụng của ma pháp phụ trợ của Nam Vu và Nữ Vu, bọn chúng quên đi sợ hãi, cũng không e ngại uy áp phát ra từ trên người bỉ mông cự thú. Hét lớn lao lên đón nhận công kích của bỉ mông cự thú. Mỗi một chiến sĩ bỉ mông cự thú đều như một chiếc chiến xa lao thẳng tới, đây căn bản không phải trận chiến đấu có gì phải lo lắng. Mặc dù số lượng của Thâm Nguyên sinh vật lớn hơn bỉ mông cự thú rất nhiều. Nhưng đối mặt với 2.000 bỉ mông cự thú được xưng lục chiến vô địch, chúng nó căn bản không dậy nổi một cơn sóng nào hết. Trước khi Từ trở thành thú hoàng, bỉ mông cự thú luôn lấy con số trăm làm một quân đoàn. 100 bỉ mông cự thú đủ để tương đương với một kỵ binh quân đoàn của nhân loại. Trong đám Thâm Nguyên sinh vật này mặc dù không thiếu cường giả, nhưng so sánh với bỉ mông cự thú, bọn họ thật sự quá yếu đuối. Bất kể là liêm đao của ác liêm, thiết câu của tăng ác, lợi chảo của thực thi quỷ hay là trùng kích ba của thiên quỷ, đều không thể lưu lại vết thương gì trên người bỉ mông cự thú. Dù cho là lớp lông màu xám của cuồng bạo bỉ mông cũng có thể miễn dịch công kích của đám Thâm Nguyên sinh vật chưa đạt đến cấp 7. Bỉ mông cự thú mặc dù không giống như cự long có thể bay, nhưng kháng tính của bọn chúng không phải là điều mà cự long có thể so sánh được. Các loại độc tố căn bản không có hiệu quả gì với chúng. Huồng chi, kháng tính của bọn chúng sau khi trải qua năng lượng của thần long tẩy lễ đều đã tăng lên 30%. Điều này cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Diệp Âm Trúc để cho bỉ mông quân đoàn trở thành tiên phong chủ lực. Tử Lao ở phía trước tiên, thống soái của thú nhân tộc vĩnh viễn đều là như vậy. Dù cho hắn là thú hoàng cũng không ngoại lệ, địa vị càng cao trong lúc chiến đấu đều phải đứng ở vị trí dẫn đầu. Tử tinh cự kiếm khổng lồ sau khi được đại sư của ải nhân tộc và tinh linh tộc đúc lại càng trở thành lợi khí giết người của Tử. Mặc dù chiều dài của nó gần bằng chiều cao của Tử, nhưng Tử lại nắm giữ rất nhẹ nhàng mặc cho hắn huy vũ. Tử tinh cự kiếm dài 13 thước không gì có thể chống nổi, lướt qua đâu chỉ còn lại là thân thể bị tàn phá. Tử thậm chí không cần sử dụng ma tinh thạch của hắn. Chỉ dựa vào năng lượng mạnh mẽ của thân thể, một mình đã giết cả Thâm Nguyên sinh vật tại ngọn núi. Lĩnh chủ trên núi là một ác liêm, thân thể cao lớn, hai thanh liêm đao rất dài đến gần 4 thước. Mặc dù còn chưa thể tiến hóa đến cấp bậc hoàng kim ác liêm, nhưng ở nơi đây, hắn cũng được coi như một lĩnh chủ tương đối mạnh trong phần đông lĩnh chủ. Nhìn thấy thân thể khổng lồ của Tử đang lao lên núi, ác liêm rít lên một tiếng, lao về phía Tử nhanh như tia chớp. Gocchuyenaudio.com. Thân thể bị bám một chuỗi tàn ảnh trong không trung, tốc độ cực nhanh, vào lúc này khi đối mặt với kẻ thù cường đại, nó đã đạt đến mức cực hạn. Tử lộ ra vẻ khinh thường, buông tử tinh cự kiếm trong tay ra, để cho mũi kiếm đâm vào mặt đất, để mặc cho hai thanh liêm đao thật lớn của ác liêm chém vào cổ mình. Hai tiếng, đinh đinh, vang lên, linh hồn của tên ác liêm lĩnh chủ trong nháy mắt ngưng động lại, hai thanh liêm đao rất lớn của hắn thậm chí không lưu lại một dấu vết gì trên cổ của Tử. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay màu tím nắm lấy thân thể yếu ớt của hắn. Ngay sau đó, theo một tiếng rắc rắc, thân thể của ác liêm trong nháy mắt biến thành một mảnh bụi phấn màu tím bay ra ngoài. Theo Tử lao lên trên một ngọn núi, cũng tuyên bố thắng lợi toàn diện của bỉ mông cự thú quân đoàn. Mặc dù số lượng đối thủ gấp trăm lần bọn họ, nhưng đối với bỉ mông cự thú mà nói, chênh lệch về số lượng cho đến bây giờ đều không phải vấn đề gì. Tám đại thần thú thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Dù là không có bỉ mông cự thú khác hỗ trợ, kết quả của đám Thâm Nguyên sinh vật cũng chỉ là bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ có điều thời gian ngắn hay dài mà thôi. Chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư không thể nghi ngờ giết được nhiều nhất. Hắn không thẹn với danh xưng chiến tranh cự thú, trên chiến trường quy mô lớn, dù là Tử cũng không thể giết nhiều như hắn. Thân thể khổng lồ cao hơn trăm thước, trong bỉ mông cự thú nó tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Cách Lạp Tây Tư cũng không cần thi triển công kích gì, mà không ngừng chạy như điên giữa các ngọn núi là đủ rồi. Bất cứ Thâm Nguyên sinh vật nào chỉ cần chạm vào thân thể hắn, đều sẽ bị nghiền nát. Cái gì, làm hắn bị thương, nói đùa, phòng ngự của chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư mạnh nhất trong những thần thú. Dù là Diệp Âm Trúc và Tháp Chủ Pháp Lam có thực lực như vậy mà muốn hắn bị thương cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lối ra của thông đạo có vị trí ở trung tâm vùng đối núi này. Bỉ mông cự thú mặc dù cường hãn, nhưng sau khi bọn chúng chia làm 8 tổ, cũng chỉ có thể công kích đến 1/3 phạm vi bên ngoài dải đất mà thôi. Nhưng 2/3 còn lại, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Phương hướng công kích của bỉ mông cự thú quân đoàn là ở phía bắc và 1/1 phía đông. Mà tử thần long lang kỵ sĩ đoàn thì phát động công kích từ phía tây. Trường mâu, trường đao, đây là ấn tượng duy nhất mà bọn họ lưu lại cho đám thâm nguyên sinh vật. Khí tức lạnh như băng thậm chí còn nồng nặc hơn cả khí tử vong của đám thâm nguyên sinh vật. Lướt qua đâu, thân thể đám thâm nguyên sinh vật đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Ngay cả linh hồn của chúng cũng bị sát khí kinh khủng đánh tan. Tốc độ giết chóc của tử thần long lang kỵ binh có lẽ không bằng bỉ mông cự thú quân đoàn. Nhưng bọn họ cũng không hề ngừng nghỉ, dựa vào tốc độ của long lang, trong nháy mắt đã có mấy ngàn thâm nguyên sinh vật cấp thấp mất mạng trong tay bọn họ. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên sáng bừng lên, mặt trăng màu xanh biếc cũng bị biến thành màu đỏ. Hỏa nguyên tố trong không khí rõ ràng càng trở nên cuồng bạo. 8 đại thần thú gần như đồng thời nhìn về phía nam tử thi thào nói. Cùng là cấm chú, do người của Pháp Lam sử dụng, hiệu quả quả nhiên khác thường. Quang mang màu đỏ là cái gì? Đó là lưu tinh hỏa vũ hỏa hệ cấm chú chính thức. Tuy nhiên, cấm chú này nên được gọi là siêu cấp cấm chú mới đúng. gocchuyenaudio.com, bởi vì phạm vi bao phủ của nó lớn gấp cấm chú lưu tinh hỏa vũ bình thường hơn 5 lần. Có thể thi triển ra cấm chú hỏa hệ như vậy, dù là Diệp Âm Trúc có thể sử dụng nguyên lực mô phỏng ra hỏa nguyên tố cũng không thể làm được. Khắp cả Long Khi Nỗ Tư Đại Lục chỉ có một người có năng lực này, chính là Hỏa Tháp Chi Chủ Tăng Đức Tư trong 7 vị tháp chủ của Pháp Lam. Thánh Ma Đạo Sư Tăng Đức Tư phiêu phù trong không trung, 5 vị tháp chủ còn lại đang lẳng lặng đứng sau lưng nhìn hắn. Đây là một thế giới tràn ngập hỏa và hắc ám, hỏa hệ cấm chú của Tăng Đức Tư không thể nghi ngờ có thể đạt đến trình độ lớn nhất. Lần đầu tiên đi vào thâm nguyên vị diệt, đại biểu Pháp Lam phát động công kích lần đầu tiên, vị hỏa tháp chi chủ này có thể nói là không hề giữ lại, lưu tinh hỏa vụ cấm chú này đã sử dụng 7 thành ma pháp lực của hắn. Phải biết rằng, thực lực của Tăng Đức Tư cũng đã đạt đến trình độ thứ thần cấp ngũ giai. Ma pháp của một gã thứ thần cấp ngũ giai thi triển với toàn lực vậy tuyệt đối không thể chỉ dùng 2 từ sợ hãi mà hình dung ra. Chẳng những diện tích bao phủ rất lớn, mà mật độ cũng lớn hơn lưu tinh hỏa vũ bình thường rất nhiều. Khi bỉ mông cự thú quân đoàn và tử thần long lang kỵ sĩ đoàn triển khai giết chóc thì Tăng Đức Tư đang chuẩn bị ma pháp này, lúc này chuẩn bị của hắn rốt cuộc đã hoàn thành. Hỏa quang tuyệt đẹp mang theo từng ngọn lửa tuyệt diệu từ trên trời giáng xuống, giống như vô số viên lưu tinh đồng thời rơi xuống tọa thành cơn mưa lưu tinh tuyệt vời. Hỏa quang mãnh liệt chiếu sáng cả nửa góc trời, hỏa nguyên tố khổng lồ khiến cho không khí hoàn toàn méo mó. Đám thâm nguyên sinh vật ở phía nam bị Tăng Đức Tư công kích chỉ biết trơ mắt nhìn một ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, nghiền nát nổ mạnh thôn phệ thiêu đốt. Bất kể là thân thể và linh hồn, đều không ngừng chấm dứt trong những tiếng nổ liên hồi. Lưu tinh hỏa vũ dưới sự khống chế của Tăng Đức Tư đã tiến hành công kích bao trùm toàn mặt đất. Chỉ với một ma pháp này, diện tích bao trùm đã đạt 1/4 dải đất bên ngoài. Bên trong Cầm Đế Hào, Tô Lạc đang ngồi ở trên bàn điều khiển chính không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây là ma pháp kinh khủng như thế nào? Nàng mặc dù biết rất nhiều về các tháp chủ của Pháp Lam, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy các đại sư ra tay toàn lực. Giờ phút này, Tô Lạp mới hiểu được mấy lão nhân gia này mỗi ngày đều có thể thấy đuổi theo hài tử của mình chơi đùa, lại kinh khủng đến mức nào. Chỉ một người trong số họ đã cường đại đến trình độ như vậy. Nên biết, lưu tinh hỏa vũ tiêu hao 7 thành pháp lực của Hỏa Tháp Chi Chủ Tăng Đức Tư, có lẽ về cường độ không bằng 300 chiếc trung cấp ma đạo pháo oanh kích nhưng diện tích bao trùm lại hơn rất nhiều, mà đây lại chỉ là lực lượng của một người đạt được. Thứ thần cấp tuyệt đối là sự tồn tại vô cùng cường đại. Chiến đấu tiến hành đến lúc này đã không còn gì phải lo lắng nữa. Quần chiến đấu của Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm cũng đã tiến vào trong vị diện này, phi hành giữa không trung đã tìm được mẫu hạm của bọn họ phụ trách việc bảo vệ xung quanh Cầm Đế Hào. Tô Lạp không muốn quần chiến đấu của Cầm Đế Hào bị lưu tinh hỏa vũ chưa chấm dứt ảnh hưởng đến nên ngay khi quần chiến đấu vừa tập kết xong đã lập tức hành động thông qua đà kích từ trên không trung tiến hành quét sạch đám thâm nguyên sinh vật lọt lưới. Có tâm tính vô tâm, gocchuyenaudio.com. Liên quân Long Khi Nỗ Tư Đại Lục dùng phương thức mạnh mẽ nhất tiến vào thâm nguyên vị diện. Trận chiến đấu này không có gì phải lo lắng, thắng lợi sớm đạt được mà thôi, chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi lưu tinh hỏa vũ chấm dứt thì đại quân tinh linh tộc đã mang theo đám công tượng tiến vào trong thâm nguyên vị diện. Vừa đến nơi đây, gần như tất cả chiến sĩ của tinh linh tộc đều nhíu mày. Bọn họ là sủng vật của đại tự nhiên, là sinh vật do đại tự nhiên dựng dục nên, hoàn cảnh như thâm nguyên vị diện này tuyệt đối là thứ mà bọn họ ghê tởm nhất. An Nhã cố nén cảm giác không thoải mái, gật đầu với một gã nam tử bên cạnh nói. Bắt đầu đi, chúng ta phải nhanh chóng cải tạo hoàn cảnh nơi đây, mới có thể làm cho nơi này trở thành hậu phương lớn của liên quân. Tên nam tử kia mỉm cười với An Nhã nói, tỷ yên tâm đi, giao cho ta. Vừa nói, hắn vừa lấy một bình thủy tinh xinh đẹp trong lòng ra, thông qua vỏ bình trong suốt có thể nhìn thấy có một giọt máu đỏ tươi bên trong bình. Tên nam tử trước tiên nhìn xung quanh, người nhẹ nhàng bay lên, lựa chọn vị trí cách lối ra của thông đạo khoảng chừng 100 thước, đứng vững ở vùng đất cháy đen trước mặt. Hắn mở bình thủy tinh, rót giọt máu trong bình vào miệng mình, từ từ nhắm hai mắt lại. Lập tức một cảnh kỳ dị xuất hiện, một cỗ sinh mệnh khí tức mênh mông chợt từ trên người tên nam tử này phóng thích ra. Sinh mệnh năng lượng khổng lồ gần như trong nháy mắt cuốn đến vị trí của tất cả người của tinh linh tộc, khiến cho mày bọn họ hơi giãn ra. Ngay sau đó, dưới chân tên nam tử này bắt đầu mọc rễ, từng rễ cây không quan tâm đến mặt đất cứng rắn trực tiếp đâm vào trong đó. Thân thể của hắn cũng bành trướng ra rất nhanh, bị vô số rễ cây và cành cây khổng lồ bao trùm. Hắn là ai? Có lẽ ở trong Cầm Thành chưa bao giờ có người chú ý đến sự tồn tại của hắn. Nhưng đối với tinh linh tộc mà nói, hắn là quan trọng nhất, tên gọi của hắn là Địch Đạt. Khi An Nhã còn ở Mễ Lan Thành thì hắn là tổng quản của Phiêu Lan Hiên. Ở tinh linh tộc trên danh nghĩa hắn là đệ đệ của tinh linh nữ vương An Nhã. Nhưng trên thực tế, hắn còn có một thân phận càng quan trọng hơn, chính là mầm mống của tinh linh cổ thụ, hoặc có thể nói là hóa thân của tinh linh cổ thụ. Địch Đạt chưa bao giờ rời khỏi quá tinh linh cổ thụ trong phạm vi ngàn thước. Lúc trước ở Phiêu Lan Hiên cũng là như vậy, sau này ở trong tinh linh xâm lâm tại Cầm Thành cũng là như vậy. Từ tinh linh cổ thụ tiến hóa đến viễn cổ chi thụ, hắn cũng tiến hóa vào trạng thái tiềm tu. Cho nên, dù là Diệp Âm Trúc thì trong tinh linh tộc cũng rất ít khi thấy được sự tồn tại của hắn. Mà Diệp Âm Trúc lại có quá nhiều việc phải xử lý, cho nên cũng không chú ý đến hắn. Ngày đó, An Nhã nói dẫn Diệp Âm Trúc đi gặp một người, hắn nhìn thấy chính là Địch Đạt, hoặc có thể nói là hóa thân của Vĩnh Hạp Chi Thụ. An Nhã sở dĩ nhanh chóng đáp ứng Diệp Âm Trúc có thể giải quyết vấn đề lớn nhất của liên quân là hoàn cảnh và bổ sung nguyên tố, chính là vì có sự tồn tại của Địch Đạt. Tiến hóa đến Vĩnh Hạp Chi Thụ, Địch Đạt cũng có năng lực chuyển hóa ngàn vạn lần. Nói cách khác, hắn có thể thông qua thân thể của mình chia lìa với Vĩnh Hạp Chi Thụ, đến một nơi khác một lần nữa gieo trồng lên sinh mệnh cổ thụ, để cho khí thức của đại tự nhiên truyền đến nơi xa hơn. Gocchuyenaudio.com. Bất luận là ở hoàn cảnh nào, ở địa phương nào, chỉ cần không thương tổn đến bản thể của tinh linh cổ thụ đều có thể cung cấp dưỡng khí và các loại năng lượng nguyên tố, nhất là nó có ảnh hưởng rất lớn đối với hoàn cảnh. Có sự tồn tại của nó, hoàn cảnh khắc nghiệt đến mấy cũng dần dần thay đổi. Đương nhiên, thay đổi này chỉ căn cứ vào cấp bậc của nó mà xác định phạm vi. Ví dụ như tinh linh cổ thụ cấp thấp nhất có phạm vi cải tạo khoảng 50 dặm vuông. Mà tiến hóa đến viễn cổ chi thụ thì phạm vi cải tạo của nó sẽ tăng lên 10 lần, vĩnh hạp chi thụ lại tăng lên 10 lần nữa, đó chính là một con số vô cùng kinh khủng. Địch Đạt tách ra từ vĩnh hạp chi thụ có năng lực phân thân ngàn vạn lần. Hắn đã không sợ rời khỏi bản thể nữa, bởi vì bản thân hắn đã biến thành một hạt mầm mống, cũng đã trồng xuống ở nơi đây. Mà giọt máu hắn uống trước khi bắt đầu sinh trưởng chính là của Diệp Âm Trúc. Thân là hóa thân của sinh mệnh cổ thụ, tốc độ sinh trưởng của hắn vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt thân cây đã có đường kính hơn 3 thước, hơn nữa còn đang tiếp tục mở rộng ra với tốc độ kinh người. Cành cây từ từ vươn ra, lan tràn khắp bầu trời, kỳ dị chính là, nham thạch màu đen trên mặt đất dưới tác dụng khổng lồ của sinh mệnh lực cũng bắt đầu biến thành đất vàng. Một vòng sinh mệnh khí tức mênh mông không ngừng mở rộng ra ngoài, xua đi không khí ô nhiễm. Kết quả sau khi Diệp Âm Trúc và An Nhã bán bạc chính là trồng xuống sinh mệnh cổ thụ ở nơi liên quân chuẩn bị thành lập căn cứ. Sau đó dựa vào sinh mệnh năng lượng trong máu của Diệp Âm Trúc giúp Địch Đạt tiến hành tiến hóa, chỉ cần đạt đến trình độ vĩnh hạp chi thụ là đủ để bao trùm cả vùng núi non này rồi. Nếu chỉ là năng lực của bản thân Địch Đạt thì ở trong thế giới vốn không có sinh mệnh năng lượng này thì cho dù có thể sinh trưởng thì tốc độ cũng sẽ rất chậm. Nhưng có giọt máu hàm chứa năng lượng sinh mệnh thủy tuyền của Diệp Âm Trúc thì lại khác hoàn toàn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyenphun.com, phải biết rằng, từ viễn cổ chi thụ tiến hóa đến vĩnh hạp chi thụ thì cần sinh mệnh năng lượng gấp 10 lần tiến hóa từ sinh mệnh cổ thụ đến viễn cổ chi thụ. Ở tình huống này thì máu của Diệp Âm Trúc đã đủ rồi, càng không cần phải nói từ sinh mệnh cổ thụ tiến hóa đến viễn cổ chi thụ. Trước hết chỉ cần cải thiện hoàn cảnh nơi đây, sau đó lợi dụng năng lực tiến hóa không ngừng của địch đạt. Nếu có đủ thời gian, thậm chí có thể tiến hành cải tạo cả Thâm Nguyên vị diện. Đương nhiên, điều này sợ rằng phải cố gắng trong mấy ngàn năm mới đạt được. Với trước mắt mà nói, ít nhất ở căn cứ của Liên Quân thì đã đủ để duy trì cho Liên Quân tiến hành cuộc sống bình thường cùng bổ sung cho Ma Pháp Sư. Dù cho là đại quân chiến đấu ở bên ngoài, chỉ cần Ma Pháp Sư mang theo truyền tống môn trở về căn cứ tiến hành bổ sung nguyên tố, là lại có thể một lần nữa tiến vào chiến đấu. Khải giáp của chiến sĩ nhiễm ôn dịch và độc tố cũng có thể trở lại đây tiến hành tẩy rửa. Đây là biện pháp mà bọn họ nghĩ ra để giải quyết vấn đề quan trọng này. Mặc dù có đủ năng lượng nhưng sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng tiến hóa cần phải có thời gian. Cho nên trong quá trình quét ngang Thâm Nguyên sinh vật ở vùng đồi núi này, Diệp Âm Trúc trước tiên để cho tinh linh tộc đi đến đây, lập tức bắt đầu trồng sinh mệnh cổ thụ. Gocchuyenaudio.com do 2 vạn chiến sĩ tinh linh tộc bảo vệ, đủ để bảo vệ sự sinh trưởng của nó. Cùng lúc rất nhanh cải thiện hoàn cảnh thì tiếp tục để cho Liên Quân tiến vào. 10 vị trưởng lão tinh linh tộc theo mệnh lệnh của An Nhã ngồi xuống xung quanh sinh mệnh chi tuyền. Bắt đầu nhỏ giọng ngâm sướng, một vòng quang mang màu xanh biếc từ trên người bọn họ bốc lên, hình thành một quang hoàn khổng lồ bao trùm cả sinh mệnh chi tuyền. Đây là ma pháp bổn mạng của tinh linh tộc tự nhiên chúc phúc. Dưới sự trợ giúp của nó, sinh trưởng của sinh mệnh chi tuyền càng thêm thuận lợi, sinh mệnh năng lượng phát ra cũng hoàn toàn được phát huy. Theo sinh trưởng của sinh mệnh cổ thụ, từng vòng sinh mệnh năng lượng mở rộng ra có thể từ từ xua tan không khí ô nhiễm, đám công tượng từ long khi nổ tư cũng đã bắt đầu làm việc. Từng khối nham thạch được vận chuyển ra bên ngoài giải đất. Nham thạch này chính là vận chuyển từ Cầm Thành đưa đến Pháp Lam. Bởi vì đã sớm cắt ra, nên dùng để xây dựng dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ nham thạch ma đạo pháo toàn phương vị của Cầm Thành cũng đã được mang hết đến đây. Chỉ cần pháo đài được dựng lên, thì ma đạo pháo sẽ được thiết lập trên đó, để cho phòng ngự của pháo đài càng thêm chắc chắn. Có ma đạo pháo và rất nhiều ma pháp sư ở đây, mặc dù không thể nói nơi này tuyệt đối an toàn, nhưng đám Thâm Nguyên sinh vật muốn phản công cũng không dễ dàng gì. Mà theo thời gian trôi đi, phòng ngự của pháo đài sẽ càng trở nên cường đại. 2 canh giờ sau, tất cả 10 vạn công tượng đã tiến vào trong Thâm Nguyên vị diện. Mà Bỉ Mông Cự Thú quân đoàn, Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn và 6 vị tháp chủ Pháp Lam phụ trách chiến đấu cũng đang tiến hành công tác cuối cùng. Đám Thâm Nguyên sinh vật bên ngoài cơ bản đã bị diệt hết, mặc dù không thể nói không có kẻ lọt lưới, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Có thể trong 1.000 người có 1 người trốn thoát là đã quá tốt rồi. Ở bên phía Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, Diệp Âm Trúc bắt đầu chỉ huy các quân đội khác tiến vào Thâm Nguyên vị diện. Giải đất bên kia rất rộng lớn, không phải quân đội can đảm thì không thể đóng ở đó. Mặc dù theo tính toán, Thâm Nguyên vị diện trong thời gian ngắn không thể nào phát động phản công. Nhưng sớm chuẩn bị thì vẫn nên làm, hơn nữa các chiến sĩ tiến vào cũng có thể hỗ trợ công tượng tiến hành kiến tạo các công sự phòng ngự và pháo đài. Nham thạch vận chuyển từ Cầm Thành đến không thể nào đủ sử dụng, còn phải tiếp tục đào bới. Tất cả mọi thứ đều đang được tiến hành, nhưng lúc này Diệp Âm Trúc lại gặp một ít chuyện phiền phức. Cầm Đế đại nhân, vì sao không cho Long tộc chúng ta tiến vào Thâm Nguyên vị diện? Chẳng lẽ thực lực của chúng ta không đủ để đối phó đám Thâm Nguyên sinh vật sao? Xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc chính là Long tộc tộc trưởng Thần Thánh Cự Long Hoắc Hoa Đức. Từ lần trước bị Cầm Thành đánh lui, hơn nữa lại còn tổn thất nghiêm trọng, số lượng cự long trưởng thành còn lại của Long tộc giảm mạnh. Hoắc Hoa Đức mặc dù rất hận Cầm Thành, nhưng nghe nói Cầm Thành ngay cả đại quân của pháp lực cũng đánh tan, hắn thật sự không có dũng khí dẫn Long tộc công kích Cầm Thành. Sau khi Diệp Âm Trúc vào ở trong ám tháp, cục diện của cả đại lục bắt đầu thay đổi. Thú nhân tộc bị Tử Tinh Bỉ Mông thống nhất càng khiến cho Long tộc mất đi cơ hội báo thù. Hoắc Hoa Đức buồn bực đến thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Gocchuyenaudio.com 2 năm trước Pháp Lam tự mình tìm tới Long tộc yêu cầu bọn họ phối hợp tiến hành cuộc thánh chiến này. Trong lòng Hoắc Hoa Đức mặc dù không muốn, nhưng người ra mặt lại là Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân đứng đầu của Pháp Lam. Long tộc đã trở thành kẻ thù của Cầm Thành. Hoắc Hoa Đức biết nếu mình lúc này mà còn cự tuyệt Pháp Lam thì vô hình chung đã khiến cho Long tộc bị cô lập hoàn toàn. Sau này địa vị của Long tộc trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục chẳng những giảm mạnh, thậm chí còn bị Pháp Lam và Cầm Thành hợp sức trả thù. Áo bố Lai Ân cam đoan với Hoắc Hoa Đức chỉ cần Long tộc toàn lực tham dự cuộc thánh chiến lần này, Cầm Thành sẽ không trả thù bọn họ nữa. Đồng thời còn cam đoan địa vị của Long tộc trên đại lục. Sau khi Hoắc Hoa Đức cẩn thận suy nghĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng đề nghị của áo bố Lai Ân.